Trung đảo đưa ra mức lương thấp hơn nhiều so với thực tế anh nhận được. Được, rất vui mừng được đón tiên sinh Trung đến với đại học, trở thành trợ thủ giúp đỡ cho tôi. Hồ Quốc Hảo công bố ngay lập tức chế độ đại ngộ đối với anh. Tiền lương của tiên sinh là 30 vạn tệ một năm, cộng thêm 2% cổ phần đại học. Tiên sinh thấy thế nào? Đã cảm ơn chủ tịch. Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong nhé. Trung đảo đã khéo léo lọt sâu vào bên trong cơ chế địa hào, trở thành quả bong nổi chậm kề sát bên cạnh Hồ Quốc Hào. Trong lần tuyển dụng này, Trung đảo đã sử dụng hai thứ vũ khí, một là biết người biết ta, nhu cầu và thực tế địa hào đang cần và ưu thế hiểu biết sâu rộng của bản thân về giới tài chính tiền tệ, hai là đánh trúng sở thích. Hồ Quốc Hào đang rất thương thú với dự án điện đồng bối. Cái mà Hồ Quốc Hào nhìn thấy ở Trung đảo chính là năng lực và các mối quan hệ của anh đối với lĩnh vực chứng khoán tiền tệ. Thực sự thì cũng đúng như điều ông ta nghĩ, Trung đảo phát huy rất tốt sở trường của mình. Chỉ trong vòng 2 tháng đảm nhiệm chức vụ mới, anh đã giải quyết ổn thỏa các vấn đề tiền vốn của địa hào. Từ đó trở đi, Trung đảo ngày càng nhận được sự tín nhiệm của ông chủ, trở thành cánh tay phải thân cận bên cạnh ông ta. Trong một lần cùng đi tiếp khách với Hồ Quốc Hào, Trung đảo tình cờ giáp mặt ông Dược Minh, tổng giám đốc công ty địa ốc Đại Đông. Ông Dược Minh hơi ngẩn ngơ, ông ta có cảm giác từng quen biết con người này, nhưng không thể nào nghĩ ra. Chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Gần 30 năm trôi qua, diện mạo của anh đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ anh còn để đầu quai nón xanh gì. Lúc ban đầu, Trung đảo cũng giật nảy mình, nhưng anh nhanh chóng chấn tĩnh ngay lại. Tổng giám đốc Hồng đã có phong cách quân nhân. Thật sao? Trợ lý Trung cũng đã từng trải qua đời lính. Ông Dực Minh thân mật hỏi. Tôi cả đời mơ ước trở thành cường quân Pacon 1, nhưng đáng tiếc là không có được cơ hội đó. Trung đảo khéo léo vừa cười vừa nói. Ông cũng đừng có coi thường trợ lý Trung của tôi. Trợ lý Trung là một nhân vật kiệt xuất trong giới tài chính đó. Hồ Quốc Hảo vừa nói với Hồng Dực Minh. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hồng Dực Minh mỉm cười. Tôi đã gặp anh ở sàn chứng khoán, thảo nào có chút quen quen. Hy vọng có dịp đến Đại Đông chúng tôi chỉ giáo. Này này, ông không phải là muốn khoét chân tường công ty của tôi đấy chứ? Hồ Quốc Hảo nói vui. Không dám, ai mà có thể khoét chân tường của ông được cơ chứ? Từ lần đó, Trung đảo trở nên thân quen với Hồng Dược Minh. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể ra vào Đại Đông. Ông trời đã tạo cho anh cơ hội, cùng lúc tìm thấy hai kẻ thù khắc cốt ghi tâm. Đúng là việc vui, nối tiếp việc vui. Đối diện với kẻ thù không đợi trời chung, anh như hổ ngồi đình mồi, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, từng bước lên kế hoạch báo thù. Cuối cùng ngày đó cũng đến, đó chính là ngày 24 tháng 6, cái ngày đã xảy ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp của 28 năm về trước. Tất cả đều đã được lên kế hoạch một cách chi tiết. Thói quen và sở thích của Hồ Quốc Hào, ngay cả những chi tiết rất nhỏ như việc sử dụng thuốc ngủ của ông ta, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trung đảo thường tháp tùng Hồ Quốc Hào đến Tiểu Mai Sa bằng xe hơi. Đó là địa điểm mà anh có thể lợi dụng được. Địa hình xung quanh đại Tiểu Mai Sa, cách bố trí khu đại sảnh, khách sạn Tiểu Mai Sa, vùng biển Nam Áo, anh đều đã điều tra nghiên cứu rất kỹ. Vô tình nắm bắt được thông tin hiện tượng xích chiều ở biển Nam Áo được đăng tải trên báo. Trung đảo mừng rỡ thầm nghĩ. Thật là trời cũng giúp mình. 7 giờ tối ngày 24 tháng 6, Trung đảo gọi điện thoại di động cho Hồ Quốc Hào. Lúc này, anh đang ở đại sảnh khách sạn Tiểu Mai Sa. Loại sim anh sử dụng là loại sim nhà cung cấp Thần Châu. Đúng lúc đó, Hồ Quốc Hào và Hồng Dực Minh cũng đang chén thủ chén tạc tại nhà hàng Hào Cảnh. Ồ, là cậu hả? Hồ Quốc Hào ngạc nhiên hỏi. Điện thoại của tôi hết pin. Đây là điện thoại của một người bạn. Trung đảo đáp. Có việc gì vậy? À, tôi vừa gặp cục trưởng Hách, cục nhà đất thành phố. Ông ấy và vợ cũng đến đây nghỉ cuối tuần, muốn hẹn chủ tịch qua đây nói chuyện tại khách sạn Tiểu Mai Sa. Rồi rồi, tôi biết rồi. Hồ Quốc Hào tắt máy di động. Ông ta vội vã cáo từ Hồng Dực Minh. Đương nhiên, không thể tiết lộ nội dung của điện thoại này được. Trung đảo đã khôn khéo, dùng miếng mồi lớn như Hồ Quốc Hào tự dẫn xác đến khách sạn Tiểu Mai Sa. Hồ Quốc Hào không ngờ rằng cú điện thoại cuối cùng mà ông ta nhận được là cú điện thoại từ thần. Trung Đào lặng lẽ chờ con mồi ở quán trà bên ngoài hành lang đại sảnh khách sạn. Trên chiếc bàn tròn thủy tinh đặt một ấm trà, hai chiếc cốc màu trắng ngà, một lọ nhỏ chứa sữa. Ấm trà đã được pha sẵn một lượng thuốc ngủ Đồng Miên Linh vừa đủ. Khách hứa đã vào nơi đó rất đông, có người còn mặc nguyên cả quần bơi, có người dắt theo cả trẻ nhỏ. 5 phút sau, Hồ Quốc Hào bước vào cửa bên đại sảnh khách sạn. Có lẽ ông ta tự bắt xe đến đây. Trung Đào đón Hồ Quốc Hào vào nơi anh ta đã bố trí sắp xếp từ trước. Đó là một góc khuất ít người để ý, lại nằm gần cửa sau. Nếu đứng ở quầy bar nhìn xuống thì không thể nhìn thấy hết. Cục trưởng Hách mời chủ tịch ngồi ở đây, đợi ông ta, ông ấy sẽ xuống ngay bây giờ. Trung Đào nói. Hồ Quốc Hào ngồi xuống chiếc ghế mây, hào hứng hỏi. Cục trưởng Hách có đề cập đến dự án điện đông bối không? Vâng, có ạ. Ông ấy nói muốn tham vấn ý kiến của chủ tịch. Trung Đào vừa trả lời, vừa nhấc chiếc ấm, rót hồng trà vào trong chiếc cốc, đặt trước mặt Hồ Quốc Hào. Sau đó anh thêm chút sữa. Dạ, đây là loại sữa mà chủ tịch ưa dùng, còn rất nóng đấy ạ. Ờ. Hồ Quốc Hào gật đầu, tỏ ý hài lòng, rồi mở lọ, trà thêm sữa, lấy thìa khuấy mạnh, đưa lên uống ừng ực. Chà, trà sữa ở đây không tồi. Dạ, đó là sữa tươi đấy ạ. Trung Đào cười nói. Thảo nào. Hồ Quốc Hào tiếp tục nâng cốc lên uống thêm mấy ngụm. Ước chừng 2 phút sau, một người phụ nữ tầm trung tuổi đeo vòng chân châu màu đen đi đến, chỉ ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Đây là người bạn của tôi, Đinh Lam. Trung Đào giới thiệu. Còn đây là chủ tịch Hào. Đinh Lam nhìn Hồ Quốc Hào cười nhẹ. Hồ Quốc Hào muốn nói một câu nịnh đầm khen chiếc vòng chân châu của cô đẹp, nhưng lưỡi ông ta cứng ra, đầu óc mờ màng. Tôi bị làm sao thế? Ông ta chưa kịp nói hết câu thì đã mê man mất đi cảm giác. Trung Đào dốc nách Hồ Quốc Hào nhanh chóng đi ra cửa hậu. Do cột trụ hành lang che bớt tầm nhìn nên từ quầy bar không thể trông thấy họ. Chiếc xe vô càng màu trắng của Đình Lam đã được giấu kỹ đỗ ngay sát cửa. Khi Hồ Quốc Hào tỉnh dậy, ông ta đã ở trong một căn phòng tối đen như mực, hai tay bị trói chặt đằng sau, mồm bịt kín bằng dính. Ông ta chỉ có cảm giác thân thể mệt mỏi rát rời, đầu đau như bữa bổ. Hồ Quốc Hào cố xác định vị trí mình đang ở, hình như là đang dưới vực sâu thẳm thẳm. Bốn phía chỉ có một màu đen đặc. Ông ta bất giác sợ hãi, rồi lại mơ hồ mất đi cảm giác. Không biết thời gian qua bao lâu, Hồ Quốc Hào cảm thấy tim mình đau nhói. Ông ta bừng tỉnh. Trong bóng đèn điện vàng vọt lờ nhờ, ông nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ. Đó chính là người trợ lý của mình. Anh lấy tay bóc miếng băng dính trên miệng ông ta. Đứng ngay bên cạnh là người phụ nữ đeo chiếc vòng trần châu màu đen đang chăm chú nhìn ông ta mỉm cười. Tên phỉ mặt cười, mày nhìn kỹ xem, tao là ai đây? Trung Đào hít lên qua cái răng. Cậu không phải trợ lý Trung sao? Đồ chó chết, mày nhìn kỹ đi, tao Hắc Qua đây. À, cậu là Hắc Qua? Hồ Quốc Hào nghi hoặc ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, đôi mắt ông ta chứa đầy sự sợ hãi. Còn cô này? Cô ấy là em gái của Cường Tử. Em gái ngốc. Cường Tử? Hồ Quốc Hào hiểu ra, toàn thân ông run lên bần bật. Trung Đào cầm trong tay một vật màu đen bằng kim loại. Vật đó hình dạng như con sao. Anh dùng sức khắc mạnh vào ngực Hồ Quốc Hào. Thứ đó chính là chiếc kiện áp mô đề ca. Từng giọt máu nhỏ xuống rơi trên nền nhà. Đây là chữ hỏa nhuốm máu thủ. Trung Đào chậm rãi nhắc từng câu từng chữ. Đã đến lúc phải trả hết nghiệp ác mà mày gây ra. Hồ Quốc Hào dùng hết sức còn lại thều thào. Cậu muốn trả thù? Trung Đào nghiến răng cắt giọng. Đúng. Cũng ngày này, 28 năm về trước, 10 thiếu nữ của đại đội 2 đã tử nạn trong tay mày. Hà Vũ Hồng bị mày cưỡng bức. Cường Tử cũng do mày hại chết. Và còn biết bao nữ thanh niên trí thức bị mày làm nhục.

cô nhẫn nhục chịu đựng lại, cả không dám báo án. Sau việc đó, Hồ Quốc Hào cũng nhanh trí đền bù cho cô khoản tiền lớn, lại còn tặng thêm cô đồ chất rất quý, làm cho cô Bạch dần dần trở thành gái bao của ông ta. Chính vì vậy, trên thực tế, cô Bạch cũng là người bị hại. Tiểu Xuyên tổng kết lại. Nghĩ đằng ngày cả việc Mai Tuyết Anh tống tiền không thành, còn kết cục mất cả mạng sống. Thực chất cũng là món đồ tuân táng theo Hồ Quốc Hào. Chủ Mỹ Phượng đã bị bắt chưa? Nhập phòng quan tâm hỏi. Nghe nói cô ta trốn sang Canada, cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế. Dừng lại một lát, Tiểu Xuyên buột miệng cảm thán. Vợ Hồ Quốc Hào cứ nghĩ bỏ ra cùng một cái giá 20 vạn tệ là vĩnh viễn tránh được Mai Tuyết Anh uy hiếp tống tiền. Thế nhưng vì sao cô ta lại không nghĩ đến bản thân mình, cũng phải trả một cái giá quá đắt chứ nhỉ? Nhất Phong thầm nghĩ, xem ra chú Mỹ Phượng còn thiên nga xinh đẹp cũng là nạn nhân của Hồ Quốc Hào. Cô tranh đấu với Mai Tuyết Anh, cô bảo vệ Châu Chính Hưng, cuối cùng là mang trên người cái án giết người, không còn đường quay về nữa. Vậy là bất cứ người phụ nữ nào, cô Bạch, Mã Tuyết Anh, Chu Mỹ Phượng có liên quan đến Hồ Quốc Hào đều không có được kết quả tốt đẹp. Trong đầu Nhất Phong thoáng qua ý nghĩ, con quỷ Hồ Quốc Hào dù đã bị kẻ thù giết chết không phải là chuyện gì đáng tiếc, cái chết của hắn quả thật quá đáng đời, việc ấy càng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Phải chăng đây chính là ý trời? Trở lại thành đô, Nhất Phong vừa bước vào trong cửa thì nhìn thấy con nhã hổ thả dép của anh chạy lung tung. Nào nhã hổ, đem dép lại đây. Con vật cưng ngoái tít đuôi thả chiếc dép đặt dưới chân Nhất Phong. Anh xỏ chân đi vào thì nghe thấy tiếng Tiểu Cúc mừng rỡ thông báo. Anh Nhất về rồi à? Có phát mời anh đấy. Ở đâu vậy? Là cục công an Thâm Quyến, hình như là mời anh tham gia đại hội mừng công. Tiểu Cúc cười híp mắt. Nhà đảo này, đừng có mà kích động. Nhập phòng lại gần máy phát, lấy tờ giấy ra, anh đưa mắt nhìn và chẳng có chữ nào là đại hội mừng công cả. Đây là thư của cục trưởng Ngũ mời anh tham gia công tác tổng kết vụ án, chi phí đi lại và ăn ở do cục công an chi trả. Nhập phòng đặt túi hành lý xuống, anh gọi điện lại cho cục trưởng Ngũ. Vâng, tôi Nhất Phong đây ạ. Vừa về đến nhà thì nhận được phát. Cảm ơn lời mời của các anh. Thời gian tôi xin tổng biên tập Ngô nghỉ phép chỉ còn lại ngày mai thôi ạ. Cậu không cần nghỉ phép, tổng biên tập của cậu đã đồng ý cho cậu đi rồi. Thì ra cục trưởng Ngũ đã điện thoại trực tiếp cho tổng biên tập Ngô. Chỉ cần không mất chi phí công tác là lão xếp giả gật đầu ngay. Thậm chí còn vui mừng nữa là đằng khác. Chẳng gì Nhất Phong cũng là phóng viên duy nhất được phép theo dõi toàn bộ vụ án. Nhà bác Nhấp này, công việc điều tra có một điều mấu chốt, tìm được động cơ gây án không hẳn là đã buộc tội được anh ta. Cái thiếu hiện giờ là vật chứng, trước mắt chứng cứ chưa đầy đủ. Đúng là do thời gian quá lâu, thứ nước biển được phát hiện trong căn phòng của trung đảo thuê ở Đại Mesa đã biến chất, không thể xét nghiệm thành phần. À, vấn đề khó đó có thể giải quyết được. Tôi đang chuẩn bị bản báo cáo cho cục trưởng Ngũ đây ạ. Thật không? Vậy cậu cứ nói thẳng đi. Cục trưởng Ngũ nửa tin nửa ngờ. Là thế này, trong lúc đợi mua vé máy bay ở Côn Bình, tôi có lên mạng và vô tình phát hiện trang cửa sổ Thâm Quyến có thông tin ngắn đề cập đến Xích Chiêu. Có nhắc đến một người là Thạc sĩ Chiêu, hiện đang công tác ở trạm giám sát môi trường biển Thâm Quyến. Nhập phòng lập tức liên lạc với vị thạc sĩ đó. Anh tìm hiểu một số vấn đề về thời gian sống của vị thạc sĩ Chiêu. Qua điện thoại, thạc sĩ Châu cho hay thời gian sống của vị tàu biển rất ngắn, trong điều kiện thời tiết bình thường cũng chỉ sống được 1-2 ngày. Trong điều kiện thiếu ánh sáng với dưỡng khí như đựng trong căn nhựa thì thời gian tồn tại cũng ngắn hơn. Nhất Phong hỏi anh, sau khi vị tàu biển đổi thành mảnh vụn, làm thế nào để xác định được chính xác đó là loại tàu nào? Vị thạc sĩ đó nói có thể sử dụng xét nghiệm chuỗi ADN của các mảnh vụn, mặc dù nó không phải là các tế bào hoàn chỉnh, xong từ các mảnh vụn có thể làm thí nghiệm ADN. Chỉ có điều, mức độ làm thí nghiệm đó khá khó khăn. Trước tiên, phải tìm hiểu đó là loại tảo nào. Sau đó mới tiến hành so sánh chuỗi ADN. Đây là ngành khoa học mũi nhọn trên thế giới hiện nay. Nó có liên quan đến sinh vật học phân tử. Ở nước ngoài, đã có những nhà khoa học đang đi theo hướng nghiên cứu ngành khoa học này. Như vậy có thể thông qua phương pháp đó để xác định chính xác ba loại tảo giáp từ những mảnh vụn sót lại. Hiện nay ở Trung Quốc có hay không chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này thì chưa được rõ. Vị thạc sĩ còn giải thích, đối với việc so sánh, vấn đề lớn nhất là phải thu thập được lượng lớn tiểu bản tảo giáp, như vậy chuỗi ADN mới có thể đáng tin cậy. Nghe giọng nói của thạc sĩ Châu đất trẻ, hỏi ra mới biết anh ta mới ngoài 30 tuổi. Tầm tuổi của Nhiếp Phong, anh là học trò giỏi của giáo sư Kỳ, một chuyên gia nổi tiếng về xích chiều ở Thâm Quyến. Nhiếp Phong còn nói với cục trưởng Ngũ. Sau khi nói lời cảm ơn thạc sĩ Châu, tôi lập tức vào Google để đánh từ khóa giám định ADN tạo giáp, chuỗi ADN sinh vật, bản mẫu ADN sinh vật, kho tư liệu về ADN tạo giáp, xong không tìm được tin tức cần dùng. Ê, thế thì hết hy vọng thật rồi. Nhưng tôi chuẩn bị tắt máy vi tính thì chợt nhớ đến thạc sĩ Châu có nhắc đến sinh vật học phân tử, nên tiện tay gõ luôn từ khóa sinh vật học phân tử xích chiều. Kết quả hiển thị trong vòng chưa đầy một giây là 998 thông tin. Che đến hàng thứ 347, tình cờ phát hiện hai đề mục cực kỳ có giá trị. Một là nghiên cứu giám định phân tử tạo giáp xích chiều năm 2, còn đầu mục kia là kết quả ADN thu được trong tế bào đơn giáp tạo và ứng dụng trong giám định phân tử vi tạo xích chiều. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất từ nguồn ngân sách nhà nước. Hai nhà sinh vật học là chủ công trình nghiên cứu này. Cục trưởng Ngũ có thể nhớ tên họ. Một người tên là Trình Cần, còn người kia là Lương Hạo Bằng. Ồ, vậy hai nhà khoa học đó hiện nay đang sinh sống ở đâu? Dạ, đều ở Quảng Châu cả. Nhiếp Phong nói tiếp. Họ đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Đại học Sinh vật Giác. Rồi rồi, cảm ơn cậu, nhà bác Nhiếp. Thông tin này đã quý báu đấy. Cục trưởng Ngũ phấn khởi. Tôi sẽ cho người đến Đại học Giác nhờ trách nhiệm giúp đỡ. Ngày thứ ba sau khi Nhiếp Phong đến Thâm Quyến, theo lời mời của Cục Công an Khu Y, thì đã có kết quả giám định từ Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Đại học Giác. Đối chiếu chuỗi ADN của các mảnh vụn vi tảo có trong nước biển chứa trong chiếc can nhựa thu ở hiện trường hoàn toàn trùng khớp với chuỗi ADN tảo giáp Hải Nam, xác định đó là ba loại tảo: tảo đa giáp, tảo xê câu và tảo hoàn câu. Ngày hôm đó, cảnh sát ra lệnh bắt giữ Trung Đào. Vĩ Thành, sân bay quốc tế Bạch Vân. Trung Đảo kéo chiếc vali du lịch màu hồng nhập vào đoàn khách du lịch. Khi gần đến cửa kiểm soát, anh quay đầu hướng về phía Đình Lam với chào từ biệt, trong lòng thầm nói: em gái ngốc, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đình Lam cũng hướng về phía anh vẫy tay, mắt cô nhòe lệ. 25 phút nữa thôi, Trung Đảo sẽ ngồi trên chuyến bay quốc tế đến Bắc Mỹ. Đến vùng đất lạ, anh sẽ tìm được mộng tưởng ngày xưa. Từ đáy trái tim mình, Đình Lam cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Cửa kiểm soát màu xanh thẫm, Trung Đào dừng bước. Anh xuất trình vé máy bay và giấy tờ liên quan. Cô tiếp viên mặc bộ đồng phục hàng không cúi ngồi xuống, nhìn vào trong bức ảnh hộ chiếu, trong phiếu đăng ký du lịch, rồi ngẩng đầu lên quan sát anh. Dạ, xin lỗi, thưa ông, hộ chiếu của ông có vấn đề ạ. Cô lịch sự thu giữ hộ chiếu của Trung Đào. Hai người bảo vệ sân bay dáng người cao lớn đưa Trung Đào vào một căn phòng. Chứng kiến cảnh đó, bất chấp tất cả, Đình Lam lao về phía anh. Hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục giữ cô lại. Đình Lam đau khổ thét lên tắc nghẹn. Trung Đào! Trung Đào! Thanh âm đó như xé ruột đứt gan. Đội trưởng Thôi chỉ huy điều hành tổ bắt phạm. Thái độ của anh biểu hiện ra bên ngoài khá quyết đoán, uy phong lẫm liệt. Tiểu Xuyên và Đào Lợi cũng có mặt ở hiện trường. Họ có vẻ trầm tư. Án đã được phá, nhưng không hiểu sao trong lòng hai người không được vui mừng như ước định. Nhiếp Phong và cậu trưởng Ngũ